Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2458, chương 2458, Mộc Trục Chi Lực. Giờ phút này, chúng cường giả mới hiểu được, cái lối đi này chung tràn ngập thời không chi lực, chỉ sợ không phải châm đối với mấy cái này hài cốt khi còn sống, mà là nhằm vào cường đại tà vật đám bọn họ. Muốn dùng thời không chi lực ăn mòn hắn thân thể, thần hồn, tướng chi một chút phai mờ. Hiển nhiên, tà vật thân thể, thần hồn mạnh đều là vượt quá tưởng tượng, so với bảy đại khu vực sinh linh muốn cường đại hơn rất nhiều. Bố trí tại đây cấm chế tồn tại, đến cùng là lai lịch gì? Như vậy một chỗ cấm chế chi địa, chỉ sợ khởi nguyên đại lục vô thượng tồn tại cũng chưa chắc có thể bố trí đi ra. Tần Mặc Tắc thì nghĩ tới vấn đề này, có thể tướng tà vật hoàng giả khốn nhập trong đó, dùng thời không cấm chế tiến hành phai mờ. Thủ đoạn như vậy quá kinh người, không gian giới xứ là làm không được, khởi nguyên đại lục vô thượng tồn tại phải chăng có thể làm được, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Cổ lão thành chủ trầm ngâm, ngắm nhìn bốn phía, nói: bất kể như thế nào, cho dù gặp lại đến tà vật hoàng giả, cũng không cần lo lắng như vậy. Ít nhất lấy cứng chọi cứng, trong chúng ta chí ít có hai người đã ngoài khả dĩ ứng phó. Tần Mặc gật đầu, nhìn chăm chú này là cá sấu giống như hài cốt, chính suy tư về nên xử trí như thế nào. Đột nhiên, đuôi đèn không gian ở bên trong, cái kia căn mộc trục đã có dị động, lại truyền lại ra từng đạo chữ cổ. Lúc này đây, Tần Mặc đối với cái này chút ít chữ cổ giải mã, tốc độ nhanh hơn rồi, rất nhanh đã minh bạch ý tứ trong đó. Căn này mộc trục có thể luyện hóa tà vật hoàng giả hài cốt. Chính như vậy nghĩ đến, Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm tự động vận chuyển, ở đằng kia căn mộc trục khí tức liên hệ xuống, mang tất cả mà ra, tướng cỗ hài cốt này ba lô bao khỏa, một chút rèn luyện, xì xì xì, tại chúng cường giả nhìn soi mói, chỉ thấy này là đen kịt hài cốt bắt đầu biến hóa. Trong đó tà lực không ngừng rút đi, hài cốt liền được óng ánh mà bắt đầu hiện ra một loại ngọc chất sáng long lanh. Cái này hài cốt biến thành một loại thần ngọc. Ngân dừng một hồi kinh hô, hai mắt đều tại sám ngát, tà vật hoàng giả hài cốt tà khí bị tinh lọc về sau, đúng là biến thành một loại thần vật. Chúng cường giả cũng là thèm thuồng không thôi, đều là minh bạch loại này thần vật có thể nói là trên đời hiếm thấy, hắn giá trị khó có thể đánh giá. Vèo, ngân rừng đã là xông lên, muốn cướp lấy cái này một đoạn thần ngọc, dù sao nó cùng Tần Mặc tầm đó, một mực không hiểu khách khí là vật gì, trước đã đoạt nói sau. Nhưng mà, cái này hồ ly nhưng lại chụp một cái không. Cái này một đoạn hài cốt thoáng qua tựu không thấy, bị cái kia căn mộc trục hấp đi nha. Đuôi đèn không gian ở bên trong, cái kia căn mộc trục lưu chuyển vầng sáng, tướng cái này một đoạn hài cốt hấp thu, tại hắn mặt ngoài chảy ra một tầng ngọc chất vật chất. Đây là căn này mộc trục tại hấp thu tà vật hoàng giả hài cốt, đến sự khôi phục sức khỏe lượng. Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ ra, căn này mộc trục lại có như thế năng lực. Đèn linh cũng là vô cùng rung động, chẳng phải là nói căn này mộc trục có thể tinh lọc tà vật, bởi vậy đến sự khôi phục sức khỏe lượng. Chủ nhân, căn này mộc trục khó lường a hát, không hổ là siêu đại lục thần khí, đó căn bản là vô tận thâm nguyên tà vật khắc tinh a hát. Đèn linh hoảng sợ nói, Tần Mặc cũng minh bạch, căn này mộc trục giá trị quá kinh người, khó trách sẽ bị được lưu giữ trong như vậy che giấu địa phương. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ đưa tới vô số tà vật tập kích, nhấc lên gió tanh huyết vũ. Vấn đề là, tại phần minh chi địa, gửi căn này mộc trục tồn tại, đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu là có một món đồ như vậy thần vật, lúc trước trận đại chiến kia, cũng sẽ không biết như vậy thảm thiết. Tà vật đám bọn họ sớm nên bị đánh lui mới đúng. Đủ loại nghi vấn, tại Tần Mặc trong lòng hiển hiện, nhưng lại không có một cái nào minh xác đáp án. Đúng lúc này cái kia căn mộc trục chấn động, bắn ra một đạo quang huy, rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Đúng là khiến cho thanh kim thần diễm một đạo diễm biến chi rãnh. Bỏ thêm vào một ít năng lượng, oanh, Tần Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một hồi nổ vang. Thanh kim thần diễm lực lượng tăng vọt, lại để cho hắn có loại bạo thể muốn nứt đau đớn. Mặc tiểu huynh đệ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tần Mặc sắc mặt đột biến, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Một chuyến đồng bạn đều là vội vàng hỏi thăm, lo lắng cái này tuổi trẻ nhân tộc xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, Tần Mặc toàn lực khống chế, tướng thanh kim thần diễm khí tức áp chế xuống dưới, không muốn làm cho điều bí mật này cho hấp thụ ánh sáng. Hắn âm thầm vận kinh, khiến cho đến sắc mặt có chút tái nhợt, nói: thanh kim thần diễm đã luyện hóa được này là tà vật hoàng giả hai cốt. Hao phí lực lượng nhiều lắm, có chút thoát lực, chúng cường giả không nghi ngờ gì. Lại để cho Tần Mặc chạy nhanh ngồi xuống điều tức, để tránh cố ý bên ngoài phát sinh. Đồng thời, cổ lão thành chủ cũng là sợ hãi thán phục. Không hổ là tám đạo diễm biến chi ngấn phía trên thiên quyến thần diễm. Thậm chí ngay cả tà vật hoàng giả hài cốt đều có thể tinh lọc. Nào có lợi hại như vậy? Này là tà vật hoàng giả hài cốt, đã tiêu hao hết lực lượng mới có thể luyện hóa thành công. Nếu là toàn thịnh thời kỳ tà vật hoàng giả, căn bản không thể nào làm được. Tần Mặc như vậy đáp lại, đợi cho Mặc huynh đệ tu vi đại thành là có thể làm được. Thiên quyến sinh linh, không hổ là vô tận thâm uyên tà vật đám bọn chúng khắc tinh. Lúc trước trận đại chiến kia ở bên trong, có một nửa tà vật đều là thiên quyến sinh linh ngăn trở. Chúng cường giả như vậy nghị luận, đối với tà vật hoàng giả sợ hãi, ngược lại là giảm đi không ít. Chỉ có Ngân Dừng híp mắt, cái này hồ ly cùng Tần Mặc ở chung lâu như vậy, đối với thứ hai rất hiểu rõ. Bản năng cảm thấy Tần Mặc che giấu một ít bí mật. Tiểu tử, cái kia đoạn hài cốt thần ngọc, cho bản hồ đại nhân coi trộm một chút a. Tự liếc mắt nhìn, Ngân Dừng truyền âm, xiểm nghiêm mặt nói ra. Tần Mặc không nói gì. Cái này hồ ly thực là nhạy cảm, lập tức tự phát giác được không đúng. Bất quá, cùng hồ ly tầm đó, Tần Mặc cũng không có gì giấu giếm. Trực tiếp cáo chi cái này một chuyện tình. Cái kia căn mộc trục có thần kỳ như vậy năng lực, không hổ là siêu đại lục thần khí A-Hát, có thể hấp thu tà vật hoàng giả hài cốt, còn có thể đối với ngươi tiến hành phụng dưỡng, khiến cho thiên quyến thần diễm tiến thêm một bước lột xác. Khó có thể hay không đối với bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa cũng có tác dụng. Ngân Dừng sinh ra như vậy liên tưởng, quấn quýt lấy Tần Mặc, muốn thử một lần căn này mộc trục lực lượng. Cái kia cũng không phải ở chỗ này, đợi tí nữa đang nói. Cái lối đi này chung có thể không an toàn, Tần Mặc đáp lại nói. Tại chỗ điều tức hoàn tất, Tần Mặc đứng dậy, cùng cổ lão thành chủ cùng một chỗ, tiếp tục xâm nhập cái thông đạo này. Trải qua cùng đầu kia tà vật hoàng giả giao phong, chúng cường giả đều cảnh giác rất nhiều, nhưng lại không có như vậy sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Phía trước, thông đạo càng ngày càng rộng rãi, địa thế cũng dần dần khoáng đạt mà bắt đầu. Bốn phía hài cốt cũng càng ngày càng nhiều. Thông đạo vách tường, trên mặt đất, ẩn ẩn có sáng lên huyết tích. Đó là cái thế cường giả máu tươi xâm nhuộm mà thành. Sắp đến chiến trường đích chính trung tâm, cổ lão thành chủ nói thầm. Chung quanh khí tức cũng là càng ngày càng đậm hơn. hiện ra một loại làm cho người hít thở không thông khắc nghiệt chi khí. Ở chỗ này, tu vi tại hoàng chủ cảnh phía dưới, căn bản khó có thể sinh tồn, sẽ bị loại này khắc nghiệt chi khí một chút giết chết. Đây là vô số cường giả giao phong lúc, chỗ lưu lại sát khí, hay là trải qua tại đây thời không chi lực ăn mòn, đã suy yếu rất nhiều. Nếu là lúc trước, tại đây quyết chiến vừa chấm dứt lúc, chỉ sợ chúa tể cảnh cường giả tới đây, cũng là sẽ bị đáng sợ sát khí trong nháy mắt giây. Bao nhiêu cái thế anh kiệt, đều vẫn lạc tại cái kia một hồi đại trong chiến đấu. Nếu là những này các cường giả có thể sống sót, chỉ sợ lục đại khu vực ở bên trong, lại sẽ thêm ra một ít đỉnh cấp tông môn. Chúng cường giả có cảm khái, tuế nguyệt như đao, bao nhiêu cường giả đều chôn vùi rồi. Ai có thể nhớ rõ những này cường đại sinh linh, là lục đại khu vực sở tác ra hết thảy. Ở chỗ này, đã là có thể chứng kiến một ít tà vật đám bọn chúng hài cốt, đều là bị ăn mòn không thành bộ dáng. So lục đại khu vực sinh linh hài cốt muốn thảm nhiều lắm. Lúc này, Tần Mặc một chuyến mới hiểu được, tại đây thời không chi lực, xác nhận chuyên môn nhằm vào vô tận thâm nguyên tà vật. Đối với mấy cái này quái vật có rất mạnh ăn mòn lực. Về phần lục đại khu vực các sinh linh di hài, đã bị ăn mòn tác thì muốn nhẹ hơn nhiều, nhưng là cũng y nguyên bị ăn mòn rất lợi hại, thần hồn đều bị phai mờ. Có lẽ cái không gian này mờ chính là cái kia một hồi trước khi quyết chiến, tập kết mấy vị vô thượng tồn tại bố trí mà thành. Chuyên môn nhằm vào vô tận thâm nguyên tà vật đám bọn chúng một cái tuyệt sát bảy dập. Cổ lão thành chủ sinh ra ý nghĩ như vậy, còn lại đồng bạn đều là gật đầu. Rất có thể chính là như vậy. Cái không gian này bố trí quá to lớn rồi. Hậu thế cường giả ở bên trong, thật sự khó có thể tưởng tượng. Có ai có thể làm được điểm này? Ít nhất, ở đằng kia chàng lề mề sau khi chiến tranh kết thúc, cổ lão thành chủ nghĩ không ra còn có ai có thể làm được điểm này. Minh thổ bốn thế lực lớn, lịch đại đến nay cái thế cường giả, cho dù cộng lại, cũng làm không được điểm này. Điều này cần đối với không gian chi đạo khống chế, đạt tới một cái vô cùng tinh thâm tình trạng, siêu việt không gian giới xứ. Hô, trong giây lát, một đạo cuồng bạo khí tức vọt lên, theo thông đạo ở chỗ sâu trong truyền tới. Đây là một loại cuồng bạo long lực, chấn động cái không gian này, sinh ra một loại đáng sợ áp bách, ép tới mọi người toàn thân cốt cách đùng rung động. Phía trước, một đống hài cốt trong đống, bỗng nhiên bạo khởi một đầu cự thú. Xác thực mà nói, là một đầu cốt thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.